Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 46. Ngóng trông sinh hoạt 1. Trần Tang, ngay ở Trần Bình rơi vào trầm tư thời điểm, bên cạnh hắn Đào Quốc hướng dẫn viên du lịch nhẹ giọng gọi hắn. Trần Bình vội vã từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn mình hướng dẫn viên du lịch. Sao rồi? Hướng dẫn viên du lịch trong mắt lóe ra mấy phần kinh ngạc. Có điều ưu tú nghề nghiệp tố dưỡng, khiến cho hắn cũng không có làm ra cái gì chuyện thất lễ đến hắn, thái độ vẫn như cũ vô cùng khiêm tốn. Trần Tang, có muốn hay không đi nhìn một chút cuộc tranh tài này? Trần Bình gật gù, dựa theo tiết mục tổ đề nghị, hắn cần muốn gia nhập xây đô cao trung CLB bóng chày. Sớm biết mình sắp sửa cùng hạng người gì làm đồng đội cũng là một chuyện tốt. Vào lúc này Trần Bình kỳ thực cũng không biết xây đô cao trung CLB bóng chày có đội 1, đội 2, đội 3 quản chi là hắn gia nhập xây đô. Cũng không phải nói liền có thể đuổi tới chàng những người kia. Phân ở một đội ngũ bên trong đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi vào sân bóng, Trần Bình vừa đi, trong đầu một bên hồi ức trước hắn cùng Thủy Quả Đài đài trưởng trò chuyện. Tuy nói ta cũng học được một chút bóng chày cơ sở, nhưng ta cũng không cho là bằng vào ta hai người này đến cuối tuần học bù liền có thể đến nhân gia cao trung bên trong đảm nhiệm chủ lực. Ngài thật xác định muốn cho ta đi tham gia như vậy một khoản chân nhân tú sao? Vào lúc ấy, bởi vì đã tham gia trao đổi nhân sinh quan hệ, Trần Bình bao nhiêu đã có chút tiếng tăm, trải qua một ít chuyện, người cũng thành thục rất nhiều. Cứ việc hắn thực tế tuổi tác cũng không lớn, nhưng liền tâm lý tuổi tác tới nói, kỳ thực đã có 20-30 tuổi. Thủy Quả Đài đài trưởng đối mặt hắn thời điểm cũng không giống đối với bình thường tiểu hài tử, mà là công bằng bình đẳng trò chuyện. Chúng ta cũng là vì hưởng ứng quốc gia hiệu triệu trước vừa cải cách mở ra, mọi người đều là mới vừa mở mắt ra xem thế giới, nghĩ tới là làm sao đi lên đến hiện tại khổ tâm kinh doanh hơn 30 năm. Chúng ta rốt cục xem như là miễn cưỡng đi lên, có thể tưởng tượng muốn bảo vệ thắng lợi như vậy trái cây, nhưng cũng không dễ dàng đón lấy. Chúng ta cần phải làm là làm sao chìm xuống chúng ta lãnh đạo tối cao người đưa ra thợ thủ công tinh thần. Chính là chúng ta muốn trầm xuống một điểm nói như vậy, ngươi có thể có chút không nghe rõ. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ được rồi. Đơn thuần nói trong ngày thường sinh hoạt vật chất yêu cầu, chúng ta cùng phát đạt quốc gia so ra, kỳ thực cũng không có cái gì quá to lớn chênh lệch. Ăn, xuất hiện, ở, giải trí, tiêu phí, những phương diện này chênh lệch chính đang không ngừng giảm bớt. Hiện tại chênh lệch đã càng ngày càng nhỏ ở các hạng khoa học kỹ thuật phương diện. Nói thí dụ như hàng thiên, cao thiết, chúng ta thậm chí đi tới thế giới đằng trước nhất không chút khách khí. Hiện ở ngoại quốc người nói G2, cũng chính là chúng ta cùng Hoa Kỳ quốc, tổng thể tới nói là có thể như thế khá là, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta sẽ không có chỗ không đủ. Nói cái đơn giản nhất ví dụ được rồi. Hiện tại chúng ta vận dụng thật tốt nhiều công nghệ cao, hạt nhân kỹ thuật cũng không nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Mọi người vừa muốn nhìn thấy quốc gia tiến bộ, cũng phải nhìn đến trên người chúng ta không đủ nhìn thấy tiến bộ, đồng thời bù đắp chúng ta không đủ. Đây chính là chúng ta tuyên truyền đơn vị chuyện cần làm. Chúng ta sát vách cái kia đảo quốc, chúng ta cùng quan hệ của bọn họ phi thường vi diệu, phần lớn cũng mang theo một ít dân tộc tình kết. Nhưng có một chút không phải không thừa nhận, vậy thì là ở chìm xuống phương diện này, bọn họ làm được xác thực ưu tú. Đây là trị cho chúng ta học tập, nhưng là bởi vì dân tộc trong lúc đó cừu hận che đậy đại đa số người bình thường con mắt, để bọn họ học tập Hoa Kỳ quốc nhưng không có bất kỳ độ khó. Thế nhưng để bọn họ học tập đảo quốc, khó càng thêm khó. Này khoản chân nhân tú mục đích chính là muốn chân thực bày ra chúng ta cùng giữa bọn họ vấn đề. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng thành tích không được. Bởi vì đây chính là sự thực, chỉ có nhìn thấy chân thực chênh lệch, mọi người mới có thể rút kinh nghiệm xương máu, dũng cảm tiến tới. Đối phương không hổ là đài truyền hình đài trường. Nói tới quan diện văn chương một bộ, đem Trần Bình dao động sững sờ, nói cách khác ta đi tham gia cái này chân nhân tú. Không riêng là vì mình, cũng là vì tổ quốc làm cống hiến. Trần Bình nói như vậy thời điểm, chính mình cũng có chút không dám tin tưởng thủy quả đài đài trường nhưng gật đầu liên tục, đương nhiên. Đối với chính ngươi tới nói, cái này cũng là một cơ hội, ngươi đến tột cùng muốn trở thành hạng người gì? Không ngại xem thêm thế giới này, ra quyết định sau, xem thêm thế giới này, ra quyết định sau. Trần Bình nhận vì là đầu của chính mình hạt dưa một chút đều không ngu ngốc. 14 tuổi hắn, thông minh cũng miễn cưỡng đủ, vì lẽ đó hắn nên không phải là bị dao động chứ. Có thể quá nhiều nhìn thế giới này. Nhìn những người khác thanh xuân là làm sao vượt qua, hay là càng có khả năng để hắn rõ ràng nhìn rõ ràng chính mình. Nhìn rõ ràng chính mình đến tột cùng muốn chính là cái gì. Theo xung quanh một đám người, đi vào Jingu sân bóng chớp mắt, Trần Bình sâu sắc bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Mấy vạn người chỗ ngồi, xem ra tràn đầy đãng đãng trong ngày thường những kia phi thường thủ tự đảo quốc người. Từng cái điên cuồng gầm thét lên, phát tiết trên cầu trường tuyển thủ. Biểu hiện cũng đều rất tốt, đặc biệt là vừa bắt Homerun Sawamura Aizun chờ bọn hắn đi vào sân bóng. Thời điểm Sawamura Aizun đã nhiễu xong sân bóng một tuần, trở lại khu nghỉ ngơi, Trần Bình tận mắt đến xây đô cao trung hầu như hết thảy khu nghỉ ngơi tuyển thủ đều xông lên, cùng Sawamura Aizun ôm ấp bọn họ là chân tâm cao hứng. Trên cầu trường điểm số là 1-0. Xây đô cao trung dẫn trước, Sawamura, bắt đầu chỉ là Sawamura Aizun những người ái mộ, sau đó toàn trường người đều theo gọi hai chữ này, thật giống không như vậy. Bọn họ liền không đủ để biểu đạt chính mình nội tâm kích động cùng dâng trào như thế, thật đồ sộ. Đứng sân bóng trung ương, hưởng thụ vạn người cùng bái vào đúng lúc này, Trần Bình đột nhiên liền rõ ràng, mình muốn cái gì, chính mình liền muốn như vậy. Đứng sân bóng trung ương, hưởng thụ khán giả quỳ bái như vậy mới là nam nhân. Như vậy mới là nam nhi nhiệt huyết nên theo đuổi cô Sion sân thi đấu. Mấy trăm ngàn nhiệt huyết quả bóng nhỏ giấc mộng trong lòng nơi vào lúc này Trần Bình còn không rõ cô Sion ý nghĩa, nhưng này không chút nào có thể ảnh hưởng hắn. Lang bạt sân bóng quyết tâm hắn muốn gia nhập xây đô, thành vì là một thành viên trong bọn họ, khoác thanh lam giao nhau cầu y, cùng các tuyển thủ một khối phấn khởi chiến đấu. Ác bên người hướng dẫn viên du lịch phát sinh hưng phấn tiếng hô, hiển nhiên hắn cũng là xây đô cao trung fan bóng. Đây chính là Tokyo mùa thu giải thi đấu sao? Cử hành thật là muộn. Bên cạnh một cái cùng Trần Bình cùng nơi đến đảo quốc du lịch người kỳ quái hỏi, trước khi tới nơi này bọn họ cũng từng làm một fan điều nghiên. Căn cứ bọn họ nắm giữ tình báo đến xem, mùa thu giải thi đấu không phải tháng 10 phân liền cử hành xong xuôi sao? Hiện tại đều tháng 11, làm sao còn ở đánh? Mùa thu giải thi đấu cử hành xong không có sai, này không phải cử hành phụ gia thi đấu sao? Phụ gia thi đấu, chẳng lẽ nói trước xây đô cao trung bị người đào thải qua sao? Hết cách rồi, ai bảo chúng ta xui xẻo phân đến bảng tử thần? Liên tiếp đụng tới Tây Tô cùng Inashiro, hướng dẫn viên du lịch trong thanh âm tràn ngập tiếc nuối. Có điều lập tức lại khôi phục lại, có điều không liên quan, là vàng đều sẽ phát sáng. Lần này giải mùa xuân, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.